Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 470, làm bộ như không biết, góc truyện audio.com. Hả, Dương Minh cũng không ngủ, hắn đang nghĩ đến chuyện của Mai Nhân Nghĩa và Ngô Trì Nhân, nghe thấy Lâm Chỉ Vận nói với hắn, theo bản năng hả một tiếng, chẳng qua hắn cũng không nghe rõ Lâm Chỉ Vận nói cái gì. Bạn nói cái gì, bạn có thể, ngủ với mình không? Lâm Chỉ Vận cắn chặt răng lặp lại. À, Dương Minh sửng sốt ngạc nhiên hỏi, mình và bạn ngủ với nhau? Mình nói là ngủ trên một giường. Thấy Dương Minh hiểu lầm, Lâm Chỉ Vận vội vàng giải thích. Trên giường, Dương Minh ngơ ngác nhìn Lâm Chỉ Vận, ngủ trên giường và ngủ với nhau không giống nhau sao? Ai ra, ý của mình là mình sợ. Lâm Chỉ Vận do dự một chút rồi nói, mình không dám ngủ một mình, bạn nằm cạnh mình thì có thể. Thì, Dương Minh thấy bộ dạng thẹn thùng khả ái của Lâm Chỉ Vận không khỏi cười. Thì ra là bạn sợ, bạn còn chọc mình, Lâm Chỉ Vận có chút tức giận nói. Không ngủ cùng cũng được, ai nói mình không ngủ, bạn là bạn gái của mình đương nhiên phải giúp bạn. Dương Minh nghiêm trang nói, nhưng trong lòng vui như hoa, tên tép này, xuất hiện đúng lúc ghê, không phải là sáng tạo cơ hội cho mình à. Ai là bạn gái của bạn? Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói. Bạn không phải sao? Dương Minh mở to mắt nhìn Lâm Chỉ Vận. Mình, Lâm Chỉ Vận không biết trả lời thế nào với Dương Minh, quan hệ hai người rất phức tạp, nói là bạn trai bạn gái, nhưng hình như không phải, mà nói không phải thì cũng không đúng. Bây giờ hai người trên danh nghĩa là bạn trai bạn gái, mà thực tế thì cũng giống quan hệ này. Ồ, vậy để mình đi hỏi chú Lâm, quan hệ hai ta là thế nào? Dương Minh cười nói, đáng ghét, Lâm Chỉ Vận trừng mắt nhìn Dương Minh một cái. Được rồi, bạn lên đây đi, nhưng không được cởi đồ ra. Cởi đồ, trời lạnh như vậy, mà máy điều hòa của khách sạn lại không tốt, bạn nghĩ mình là người thích trần truồng sao? Dương Minh bất đắc dĩ nói. Vậy, bạn lên đi, Lâm Chỉ Vận gật đầu. Dương Minh cười, nhấc chăn lên giường, nằm song song với Lâm Chỉ Vận. Bạn, ngủ không được lộn xộn, Lâm Chỉ Vận cẩn thận nói. Mình ngủ luôn thành thật mà có cần học giống Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài không, đặt chén nước giữa hai người. Dương Minh trêu chọc, không cần, nhưng mình ngủ cũng không yên đâu. Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói. Dương Minh nghe xong bất đắc dĩ cười. Lâm Chỉ Vận nhìn quật cường và kiên cường như thế, nhưng bên dưới lại là một mặt đáng yêu khác, tính tình rất trẻ con, làm cho Dương Minh cảm thấy rất thân thiết. Càng có một cảm xúc muốn thương yêu nàng. Cảm thụ được hơi thở của Dương Minh, Lâm Chỉ Vận rốt cục cũng ngủ thẳng giấc. Nhìn Lâm Chỉ Vận đang ngủ say bên cạnh, hô hấp đều đều, Dương Minh cảm khái lắc đầu, rốt cục đến một ngày nào đó, mình sẽ có năng lực cùng nàng ngủ chung giường. Tuy rằng quan hệ hai người không có đột phá, nhưng ít nhất là trong lòng Lâm Chỉ Vận cũng đã chấp nhận mình. Bây giờ Dương Minh sợ nhất chính là chuyện kia sẽ tạo nổi ám ảnh cho Lâm Chỉ Vận, làm cho nàng sống không vui vẻ. Cho nên, Dương Minh cũng không nói lên thân phận thật của mình. Nếu Lâm Chỉ Vận muốn gạt vậy thì mình cứ phối hợp với nàng. Lúc đầu, Dương Minh tiếp xúc với nàng, đều rất cẩn thận, sợ nàng có phản cảm với mình, nhưng theo thời gian, bây giờ xem ra, Lâm Chỉ Vận tựa hồ đã bỏ qua ân oán ngày trước, hôm nay có thể ngủ cùng với mình, xem như là một tín hiệu tốt. Chứng minh rằng từ trong lòng của Lâm Chỉ Vận đã không phòng bị mình, đã bắt đầu tiếp nhận mình. Không nhịn được, gocchuyenaudio.com, lấy tay vuốt ve mặt Lâm Chỉ Vận, Dương Minh cũng hạnh phúc mà ngủ thiếp đi. Từ khi được Phương Thiên huấn luyện, mỗi ngày Dương Minh đều dậy rất sớm, đương nhiên, trừ ngày lễ, ngày nghỉ ra, thì lúc bình thường Dương Minh đều tự dậy theo tiềm thức. Hả, Dương Minh kinh ngạc phát hiện trên ngực của mình có mờ gười. Lâm Chỉ Vận bây giờ đang cuộc vào trong lòng ngực Dương Minh, ngủ rất say, một chân còn gác lên người Dương Minh, làm hắn giờ khóc giờ cười. Dương Minh thử chuyển người, Lâm Chỉ Vận lại không muốn, hừ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói. Đừng nhúc nhích, lạnh, Dương Minh bây giờ đang nhức đầu, không biết là thừa dịp Lâm Chỉ Vận chưa tỉnh mà nhanh chóng rời giường, hay là vẫn nằm trên giường ôm Lâm Chỉ Vận. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn tương đối muốn ôm Lâm Chỉ Vận hơn. Vất vả lắm mới có một cơ hội, Dương Minh không dễ dàng buông tha, huống chi ôm Lâm Chỉ Vận cũng vô cùng sảng khoái. Chẳng qua, nếu lát nữa Lâm Chỉ Vận tỉnh dậy thì sẽ khó mà ăn nói. Dương Minh do dự một chút, đầu nhảy số liên tục, rốt cục đã nghĩ ra một chủ ý ác liệt là cứ tiếp tục giả vờ ngủ, để cho Lâm Chỉ Vận tỉnh lại trước. Nghĩ đến đây, Dương Minh lại nhắm mắt kéo chăn lên đắp cho Lâm Chỉ Vận, hai tay thì ôm chặt nàng vào ngực. Rồi một lát sau, Dương Minh đã thật sự ngủ lại. Khi tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng. Dương Minh theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh, Lâm Chỉ Vận đã biến mất, nhìn thấy trên người mình được đắp thêm khăn, Dương Minh lắc đầu, nhất định là nàng đắp cho mình. Nhưng nàng tỉnh lại khi nào? Sao mình không có chút ấn tượng? Xem ra ngủ nhiều thật sự có hại. Chẳng qua, vậy cũng tốt, sẽ bớt xấu hổ, không biết khi Lâm Chỉ Vận tỉnh dậy thấy mình đang ôm nàng thì có biểu tình gì nhỉ? Dương Minh rời giường, phát hiện Lâm Chỉ Vận không ở trong phòng, chắc là đang ở phòng của Lâm Trường Thanh, Dương Minh vào toilet rửa mặt một chút rồi khoác lên áo ra ngoài. Quả nhiên, Lâm Chỉ Vận đang xem TV trong phòng Lâm Trường Thanh, nhìn thấy Dương Minh, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hỏi. Dương Minh, dậy rồi à? Ừ, tối qua ngủ có ngon không? Dương Minh giả bộ không biết gì hỏi lại. Em, cũng tốt, Lâm Chỉ Vận xấu hổ nói. Tối qua anh không làm đạp em chứ? Dương Minh cười nói, không. Không có, Lâm Chỉ Vận nhìn cha bên cạnh liên tục nháy mắt với Dương Minh, không cho hắn nói những lời xấu hổ này nữa. Vậy là tốt rồi, bất quá anh nằm mơ, trong mơ thấy mình bị người ta bắt làm ngựa. Dương Minh gãi gãi đầu, làm bộ lơ đãng nói. Ha ha ha, Dương Minh vừa nói xong, Lâm Trường Thanh liền cười nói. Không cần phải nói, nhất định là nha đầu này rồi. Buổi tối không bao giờ ngủ yên cả, luôn gác chân lên người mẹ nó, nằm đè cả người lên người mẹ nó vậy. Cha, Lâm Chỉ Vận nhìn cha mình, vội vàng cản lời. Đừng nói nữa, người ta đâu có như vậy. Ha ha, Dương Minh không phải người ngoại, có gì không thể nói. Lâm Trường Thanh khoát tay. Được rồi, Dương Minh thấy Lâm Chỉ Vận khó xử rồi, vì thế không múa trêu ghẹo nàng nữa, đổi đề tài. Chỉ Vận, chú Lâm, hai người ăn gì chưa? Đã ăn sáng rồi, uống thêm bịch sữa đậu nành mua dưới lầu, nhưng bữa trưa vẫn chưa ăn, hơn nữa cũng không có gì để ăn, Lâm Trường Thanh nói. Dương Minh, chuyện của chú thế nào? Yên tâm đi, chú Lâm, đã tìm được Mai Nhân Nghĩa rồi, bây giờ muốn bắt hắn thì rất dễ dàng. Dương Minh thấy bộ dáng của Lâm Trường Thanh là biết ông đang lo lắng về chuyện của mình. Chuyện này nếu không giải quyết sớm, ông sẽ... Góc chuyện audio.com, ăn cơm không thấy ngon. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Lâm Trường Thanh gật đầu. Dương Minh cùng Lâm Chỉ Vận xem TV một chút, nghe một cuộc điện thoại, sau đó đi đến phòng của Hầu Trấn Hám. Xem ra, Hầu Trấn Hám cũng vừa mới dậy, hai mắt vẫn còn đỏ. Dương ca, ngượng ngùng, tôi ngủ dậy trễ quá, tối qua cùng vài người uống đến nửa đêm. Hầu Trấn Hám thấy Dương Minh đến, vội vàng nói. Đại Hầu, tại sao lại nói vậy? Anh đi làm việc cho tôi mà, ngủ thêm một chút thì đã sao? Dương Minh khoát tay, lần tới không cần khách sáo với tôi như vậy. Vậy không được, Dương ca, giữa chúng ta phải có cao thấp rõ ràng, cậu là ông chủ của tôi. Hầu Trấn Hám nói chưa xong, đã bị Dương Minh chặn lời. Được rồi, Đại Hầu, đừng nói nữa, chuyện kia thế nào? Dương Minh hỏi, nghe nói đang ở tổng bộ Tứ Xà Bang, đã hỏi thăm qua, chẳng qua không biết cái nào là thật. Hầu Trấn Hám nhíu mày nói, cách chương.